Siêu cấp gen, chương 557, bộ chiến lược. Góc truyện audio.com. Bộ chiến lược, không nên hành động tùy tiện. Trước tiên thăm dò rõ ràng mục tiêu của Trần Phong, biết hắn muốn cái gì, chúng ta mới có thể dễ dàng hạ thủ. Đây là kế hoạch của tổ chức thần bí. Những thành viên vốn sẽ bị tổ chức thần bí đào thải, giờ phút này hóa thân thành các đội tuần tra. Sau cùng lần lượt bị Trần Phong ám sát, người của tổ chức thần bí mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm ứng được. Mãi đến khi bọn hắn xác định được mục tiêu của Trần Phong. Vị trí kia là nơi đặt Linh Hải Mộc. Mục tiêu của Trần Phong lại có thể là Linh Hải Mộc. Hắn làm sao có thể biết được sự tồn tại của Linh Hải Mộc? Có thể là do có người tiết lộ, người của tổ chức thần bí cảm thấy bất an. Linh Hải Mộc có thể nói là bí mật hài tâm nhất của tổ chức thần bí. Trần Phong vậy mà biết, cái tên này đến cùng đã nắm giữ bao nhiêu bí mật của bọn hắn. Xem ra nhất định phải bắt hắn lại. Có người cười lạnh, đó là chuyện đương nhiên. Những người khác đáp lại, từ một khắc Trần Phong bước vào tổ chức thần bí trở đi, liền rơi vào bẫy dập của bọn họ. Đây là một cái bẫy. Một cái bẫy chuyên môn Donny đóng giày chuẩn bị cho Trần Phong. Mặc dù bọn hắn không giám sát, nhưng từ những thi thể để lại bọn hắn vẫn đạt được vài thứ. Ví dụ như, thực lực đội ngũ của Trần Phong. Trần Phong tự cho là lần hành động này của hắn không có ai biết. Nhưng lại không biết, chỉ cần sau khi Trần Phong rời đi, những chỗ hắn đi qua, những người mà hắn giết qua, sẽ lập tức được nghiên cứu. Những người này, vốn là pháo hôi, mục tiêu đã được xác định, bộ chiến lược của tổ chức thần bí đã triệt để phân tích ra nội tình của đội ngũ Trần Phong. Theo như dấu vết để lại ở hiện trường, đây là một đội ngũ thích khách gồm 10 người. 10 người, tất cả đều là thích khách lão luyện. Chiến sĩ cấp B đỉnh phong sẽ không có lực hoàn thủ. Ở trước mắt mà nói, thực lực mà đối phương thể hiện ra, ít nhất là cấp B đỉnh phong, thậm chí có thể là cấp A, nói đến đây, vẻ mặt của mọi người liền trở nên nghiêm túc. Cấp A, một đội ngũ thích khách 10 người đều là cấp A. Khó trách vì sao cái tên Trần Phong này lại cuồng vọng như thế. Lại dám âm thầm trở về, mục tiêu của bọn hắn chính là địa phương cất giữ Linh Hải Mộc. Chúng ta thể ở phụ cận thiết kế mai phục, không sai. Thích khách mặc dù có năng lực ám sát rất mạnh, thế nhưng nếu như giao phong chính diện, cũng không cần phải sợ. Bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Trận chiến đấu này, chúng ta không có khả năng thất bại. Lần này, ta muốn để cho Trần Phong chết không có chỗ chôn. Bộ trưởng bộ chiến lược nói ra, hiểu rõ, đám người lĩnh mệnh, đám người của tổ chức thần bí đã sớm chờ trong bóng tới. Đợi đội ngũ của Trần Phong xuất hiện, tới, đã có người nghe được tiếng bước chân. 3, 2, 1, trong mắt của bộ trưởng bộ chiến lược tỏa ra tinh quang. Quát khẽ một tiếng, động thủ, soạt, hắn là người lao ra đầu tiên, chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy đội ngũ của Trần Phong. Sắc mặt của bộ trưởng bộ chiến lược liền tái xanh, thích khách, đây M, nó chính là thích khách. Cảm thụ được khí tức kinh khủng trên người của đối phương. Cùng với thân thể cao lớn, bộ trưởng bộ chiến lược vừa mới vọt ra, liền yên lặng lui trở về. Dừng lại, hắn quát khẽ một tiếng, mà thủ hạ của hắn, thậm chí là còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Sao thế, bọn hắn lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn bộ trưởng của mình. Các ngươi nhìn đi, bộ trưởng nuốt một ngụm nước bọt. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, liền lộ ra vẻ mặt phát mộng, ở phía sau Trần Phong, có từng cự nhân to lớn đi theo, có hình thể khôi ngô, tản ra uy năng kinh người. Đây, là thích khách, bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi đã có một chút run rẩy. Nếu chỉ là chiến sĩ bình thường có thân thể khổng lồ, bọn hắn tự nhiên sẽ không quan tâm. Thế nhưng cỗ khí tức khủng bố áp bách tản ra từ trên người của đối phương kia là sao? Bọn gia hỏa này, thuần một sắc là cấp A, thích khách cái con M. Nhà ngươi, bọn gia hỏa này rõ ràng là khiên thịt mới đúng. tài, một tên cự nhân hoạt động thân thể. Trong không khí truyền đến thanh âm lốp bốp. Bọn hắn liếc nhìn, đúng là thanh âm do không khí bị áp xúc. Nếu như bị loại lực lượng này đánh trúng, một số người cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bộ trưởng bộ chiến lược, càng muốn bóp chết cái tên gia hỏa đã phỏng đoán thực lực của đội ngũ Trần Phong. Làm sao bây giờ, mấy người bọn hắn cảm thấy hết sức ưu sầu. Mà vào lúc này, bọn hắn thấy đội ngũ của Trần Phong đã ngừng lại. Dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội. Một nhân viên nói, mặc dù thực lực của đội ngũ Trần Phong mạnh hơn so với dự đoán. Thế nhưng chúng ta lại có hai ưu thế. Thứ nhất, Trần Phong không biết chúng ta đã phát hiện ra thân phận của bọn hắn. Thứ hai, đội ngũ Trần Phong căn bản không dám bại lộ thân phận. Bọn hắn hẳn là đang nghĩ biện pháp âm thầm diệt trừ thủ vệ. Người nói là, bộ trưởng bộ chiến lược giống như có điều suy nghĩ. Không sai, chúng ta sẽ âm thầm đánh lén. Người kia nói, vào thời điểm đội ngũ Trần Phong đánh lén thủ vệ, chúng ta sẽ đánh lén bọn hắn, để cho bọn hắn biết, cái gì là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Hơn nữa, khẩu người của bọn gia hỏa này, hắc hắc hắc, hai mắt của bộ trưởng bộ chiến lược tỏa sáng. Không sai, bọn gia hỏa này mặc dù nhìn có vẻ rất kinh khủng, có khẩu người rất lớn, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là thích khách, mà thích khách có một đặc tính đó là có công kích rất mạnh mẽ, nhưng lực phòng ngự lại rất yếu kém, mà khẩu người lớn, sẽ mang ý nghĩa là rất dễ bị đánh trúng. Nói trắng ra là, bọn hắn rất dễ dàng bị thương tổn, nếu như đánh lén trong bóng tối. Bọn hắn thậm chí không cần phải chịu rủi ro, chỉ cần công kích đủ mạnh, bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp miểu sát bọn gia hỏa này. Bảo cho các tiểu đội khác chuẩn bị sẵn sàng, bộ trưởng bộ chiến lược hưng phấn nói. Ha ha, Trần Phong, lần này xem ngươi ngăn cản cái kiếp nạn này như thế nào. Soạt, bọn hắn một lần nữa tiến hành ẩn nấp, ở trong bóng tối. Bọn hắn quan sát Trần Phong mang theo đội ngũ của mình tiến lên. Chuẩn bị ra tay, bộ chiến lược đã chuẩn bị kỹ càng. Trong bóng tối hiển hiện sát cơ. Một bước, hai bước, đội ngũ của Trần Phong đang không ngừng tới gần. O-O-N-G, trên người của Trần Phong lóe lên năng lượng nhàn nhạt. Bên trong tràng chiến dịch này, thực lực của hắn đã không có nổi một chút tác dụng nào. Cho nên tất cả năng lực của hắn, đều dùng để phụ trợ cho đội ngũ thích khách dã nhân. Trợ giúp bọn hắn đề cao tốc độ, dùng tố chất thân thể kinh người của những dã nhân này. Sau khi được Trần Phong tăng cường tốc độ, đến cùng sẽ nhanh cỡ nào? Thử một chút thì biết, hai mắt của Trần Phong lấp lóe, soạt, năng lượng trong tay chấn động. Năng lực thiên huyễn ở dưới tác động của giá trị may mắn phát huy hiệu quả tới cực hạn. Tăng cường tốc độ, O-O-N-G, thân thể của dã nhân rung động kịch liệt. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái, mặc cho cỗ lực lượng kia tiến vào trong cơ thể. Cách chương.